trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 461, nhiều cái tâm nhãn. Trở về trang sách, Mạnh Hoạch đến Ngốc Long Động đã có hơn tháng. E ngại Hán quân chi uy không dám lười biếng, cả ngày cùng phu nhân cùng mang đến động chủ cần luyện binh lập tức. Đoá Tư Đại Vương gặp Mạnh Hoạch binh mã ngày càng có cơ bản, cũng động tâm, mời Mạnh Hoạch cùng nhau thay luyện binh. Mạnh Hoạch vui vẻ đáp ứng. Này Lưu Nghị làm cùng dự định, tháng này hơn thời gian, còn lưu tại Tam Giang Thành. Ngày hôm đó, Mạnh Hoạch luyện binh hoàn tất, có tiến đến thăm dò tin tức man quân đến đây báo cáo. Lại nói Lưu Nghị lại còn tại Tam Giang Thành, không có chút nào động binh ý tứ. Cái này khiến Mạnh Hoạch rất là khó hiểu. Hồi đại vương, này Hán quân xây mấy chỗ nhà xưởng, mỗi ngày không phải chém lâm đốn củi, loại trừ chướng khí, chính là khởi công xây dựng doanh trại. Tam Giang Thành cũng bị này Hán quân cho mang ra. Bây giờ tộc ta lão tiểu đề phòng Hán quân phái hướng về các nơi vụ công, hoặc là tu kiến tân thành, hoặc là chế tác nông cụ, dệt vải sa bông vải. Trước mắt Tam Giang Thành đến Côn Trì một vùng đã đại thay đổi từ gần nhất này Hán quân vẫn còn ở tất cả thành ở giữa trải đường dây bằng gỗ tiến đến thám thính tin tức man tướng cũng là một mặt hoang mang. Dù sao Lưu Nghị là tới tác chiến, cuộc chiến này còn không có đánh xong, lại dừng lại là chặt cây chướng lâm, khai khẩn địa phương, lại là khởi công xây dựng kiến trúc. Cách làm như vậy có phải hay không đối với Mạnh Hoạch đối thủ này có chút không tôn trọng a? Tam Giang Thành là Mạnh Hoạch xây dựng ở Ngân Khanh Động thành trì, cũng là cái này Vân Nam một vùng quy mô so sánh lớn thị trấn. Mạnh Hoạch trở thành Man Vương, tay cầm cái này Ngân Khanh Động cũng là phi thường trọng yếu một vòng. Đường dây bằng gỗ, Mạnh Hoạch đã thu hoạch được. Nhìn về phía đối phương, đây cũng là vật gì? Hai đầu bó củi trải trên mặt đất, dài đến vài dặm thậm chí hơn 10 dặm, có mộc xe ở trên đi lại, không cần xúc vật kéo, chỉ cần người tại này mộc trên xe chạy vội, liền có thể chạy vội như bay. Nhanh không xuống bôn mã, có thể đi lại vận chuyển hàng hóa, có chút thuận tiện. Man tướng khom người nói, không cần xúc vật kéo. Mạnh Hoạch thực sự không tưởng tượng ra được đó là cái gì đồ vật. Nhìn về phía đối phương gật đầu nói, lại dò xét, man tướng tuân mệnh mà đi. Mạnh Hoạch cục gạch nhìn về phía bên cạnh Trúc Dung phu nhân. Đoá Tư Đại Vương mang đến động chủ cùng đến đây tìm nơi nương tựa Mạnh Yêu nói. Cái này Lưu Nghị làm vì sao dự định? Trúc Dung phu nhân bọn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Lưu Nghị nghĩ như thế nào? Bọn họ làm sao biết? Bất quá dưới mắt có một vấn đề lại gấp đón đỡ giải quyết. Phu quân, Trúc Dung phu nhân nhìn xem Mạnh Hoạch nói. Ngốc Long trong động lưu giữ lương đã không nhiều, nếu lại không nghĩ biện pháp, sợ là không thể tiếp tục được nữa. Ngốc Long Động vốn là thuộc về loại kia vắng vẻ tiểu. Ngày bình thường từ sinh ra từ tiêu coi như giàu có. Nhưng Mạnh Hoạch lập tức mang đến hơn 3.000 người. Một tháng hạ xuống, góp nhặt điểm này lưu giữ lương cũng có chút nhập không đủ suất. Chẳng lẽ đây cũng là này Lưu Nghị kế sách? Mạnh Hoạch nhìn về phía bốn người, trầm giọng nói, cố ý chờ ta các loại không có lương thực, chủ động đi công, nhưng chúng ta cộng lại tuy nhiên 7.000 binh mã, làm sao có thể thắng? Mang đến động chủ đối với chủ động xuất kích hiển nhiên là không quá nguyện ý. Trước đó 5 vạn đại quân bị Hán quân đánh mặt mày xám xịt, chật vật chạy trốn, bây giờ chỉ có 7.000 người, đi qua không phải cho người ta đưa đồ ăn. Mạnh Hoạch nghe vậy im lặng không nói. Một bên Đoá Tư Đại Vương suy tư nói, nơi đây phía tây có một chỗ ngân giã động, động chủ Dương Phong cũng là dũng sĩ, Man Vương sao không hướng hắn cầu chút trợ giúp? Mạnh Hoạch nghe vậy gật gật đầu, nhưng lại chưa đáp ứng. này Dương Phong cùng bọn hắn cơ bản không có gì giao tình. Với lại bây giờ phụ cận một vùng động chủ đa tâm hướng về Lưu Nghị. Kinh lịch trải qua lần trước Samakha phản bội về sau. Đối với những người này, Mạnh Hoạch đã không phải là quá yên tâm. Đang muốn từ chối, đã thấy có người tới báo. Ngân Giá động động chủ Dương Phong tự mình dẫn 3 vạn đại quân tới tương trợ. Muốn ta các loại để vào động. Bây giờ chính diện đại đạo đã bị từ nội bộ ngăn chặn. Nếu muốn từ bên ngoài dỡ bỏ cũng không dễ dàng. Đoá Tư Đại Vương nghe vậy đứng dậy cười nói. Tốt, ta cái này liền đi nghênh đón. Chậm, Mạnh Hoạch kéo lại Đoá Tư Đại Vương. Lắc lắc đầu nói, lo lắng có trò lừa. Này Dương Phong động chủ mộ danh mà đến. Năng lượng có gì lừa dối? Đoá Tư Đại Vương đã thu hoạch được nhìn về phía Mạnh Hoạch. Khó hiểu nói, mộ danh. Mạnh Hoạch cười khổ nói, động chủ sống ở đây, không biết nhân tâm hiểm ác, này Lưu Nghị có phần tự ý mê hoặc chi năng, cái này Côn Trì một vùng man tộc, cỡ nào bị mê hoặc, trước đây ta hiệu triệu các động công kháng Hán quân, Dương Phong liền điều động tử đến đây giúp ta, bị Lưu Nghị bắt sống về sau thả lại, lại chưa từng lại đến gặp ta, mà chính là trực tiếp quay về Ngân Giá động. Ta lo lắng lần này hắn đến, không phải là giúp ta, thật là bắt ta. Đoá Tư Đại Vương rất ít giống như ngoại nhân liên hệ. Đối với loại chuyện này kém xa Mạnh Hoạch rõ ràng, nếu Mạnh Hoạch nguyên bản cũng không có như thế cơ cảnh. Nam Man chi địa man dân đa số là đang mà sống lưu giữ mà phấn đấu. Sẽ rất ít có loại này người lừa ta gạt lục đục với nhau sự tình. Mạnh Hoạch như thế cơ cảnh. Nói đến, cũng vẫn phải kéo Samakha Phúc. Thật là như thế nào? Đoá Tư Đại Vương quá sợ hãi. Liền vội vàng hỏi, này Dương Phong lần này thế nhưng là đem binh 3 vạn đến đây. Nếu thật là lòng mang ác ý, tùy tiện đem hắn bỏ vào đến. Cái này ngốc long động coi như xong. Phái người đi kêu gọi đầu hàng cho hắn. Bây giờ đường phong tỏa, làm phòng Hán quân tới công. Trước hết mời Dương Phong binh tướng lập tức đóng quân tại bên ngoài. Tự mang thân vệ tiến đến thương nghị đại sự. Nếu này Dương Phong trong lòng không quỷ, tự sẽ tiến đến. Nếu như tâm hắn nghi ngờ ác ý, tất nhiên không muốn đi vào. Cùng bọn ta lá mặt lá trái. Như thế, nhưng để Dương Phong đợi chút. Chúng ta giả ý đẩy ra chướng ngại vật trên đường. Ước ngày mai có thể cho đi. Chúng ta thừa dịp lúc ban đêm giết ra, tập doanh, bắt giết này kẻ trộm. Mạnh Hoạch nói ra sau cùng, âm thanh có chút dày đặc. Nếu này Dương Phong là thật tâm tới trợ chiến cũng liền thôi. Nếu thật lòng mang ác ý, này Mạnh Hoạch coi như thật muốn cùng hắn thật tốt nói dóc nói dóc. Lưu Nghị khi dễ chính mình cũng coi như, người Dương Phong quên cái gì đồ vật. Cũng dám chạy tới trêu đùa ta. Thật coi hắn cái này man vương không có tính khí. Đoá Tư Đại Vương giờ phút này cũng không có quá nhiều chủ kiến. Nghe vậy chỉ là gật đầu xưng diệu kế. Mọi người thương nghị đã định. Riêng phần mình tiến đến chuẩn bị. Mạnh Hoạch mang theo Đoá Tư Đại Vương tự mình tiến về đi nghênh Dương Phong. Hai người tới trên núi. Mạnh Hoạch hướng về này Dương Phong hô. Động chủ thứ lỗi, chúng ta làm phòng Hán quân đột kích, chặn ở đường này, nhất thời cũng khó có thể đẩy ra. Không bằng động chủ trước tạm tiến đến, để cho các tướng sĩ chú đóng ở bên ngoài. Đối đãi chúng ta thương nghị tốt đối sách về sau, trực tiếp xuất binh như thế nào? Cái này, Dương Phong nghe vậy nhướng mày, nhìn xem 4 phía bị ngột ngạt từ đạo đường. Xác thực không dễ dàng đẩy ra, nhưng muốn hắn cứ như vậy đi vào, có thể làm cái gì? Hắn này đến, chính như Mạnh Hoạch đoán, là vì bắt Mạnh Hoạch, hướng về Lưu Nghị thỉnh công đi. Bây giờ này Côn Trì một vùng khai khẩn không ít đất hoang. Dương Phong xem cũng có chút nóng mắt, lại thêm trước đó con trai mình bị Lưu Nghị tha nhất mệnh. Trong lòng đối với Lưu Nghị cũng càng thân cận một chút. Dù sao hiện tại Mạnh Hoạch vài lần bại trận, sớm đã không có gì danh vọng. Bây giờ tại cái này Nam Cương một vùng, đại đa số người cũng bắt đầu nghĩ đến như thế nào thân cận Lưu Nghị. Không ngại sự tình, ta lo lắng này Hán quân tập doanh, không bằng các loại đường đẩy ra về sau lại nói. Bây giờ ta mang đến 3 vạn đại quân, đủ để giống như Hán quân chính diện chống đỡ. Làm gì còn ỷ vào chuyện như thế vật? Dương Phong cười ha hả nói. Nếu như không có Mạnh Hoạch trước đó này chờ mình phân tích, Đoá Tư Đại Vương tư tưởng tương đối là đơn thuần, nói không chừng trực tiếp liền tin. Nhưng bây giờ, có Mạnh Hoạch trước đó này chờ mình phân tích, Đoá Tư Đại Vương chỉ cảm thấy phía sau rét run, kém chút liền bị cái này Dương Phong cho lừa gạt. Mạnh Hoạch sắc mặt có chút khó coi, mặc dù đã đoán được có thể tới người bất thiện, nhưng Dương Phong đúng như hắn suy đoán bình thường là đến đây gây bất lợi cho nàng thời điểm. Mạnh Hoạch vẫn là có loại muốn giết người xúc động, yên lặng gật đầu nói, động chủ đợi chút, đường này chướng có chút khó khăn, nhanh nhất cũng cần ngày mai mới có thể đẩy ra, động chủ nhưng tại nơi đây đi đầu cắm trại thiếu nghỉ. Đối đãi chúng ta đẩy ra chướng ngại vật trên đường, lại đi nâng ly như thế nào? Thật vất vả tới cái IQ không bằng chính mình, hôm nay nhất định phải cầm cái này ngân giã động cho chiếm đoạt. Nếu không khó tiêu trong lòng hắn mối hận, không sao cả. Dương Phong nhìn xem những cái kia chướng ngại vật trên đường, gật gật đầu, cũng không có hỗ trợ thanh lý ý tứ. Quay người sắp xếp người trước ngựa đi nghỉ ngơi. Mạnh Hoạch mang theo Đoá Tư Đại Vương trở lại trong động. Gặp Đoá Tư Đại Vương vẫn còn có chút khó có thể tin, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, một mặt tang thương nói, đây cũng là nhân tâm. Man Vương, này Dương Phong có 3 vạn đại quân, ta trong động binh mã cộng lại cũng bất quá 7 ngàn. Thật có thể thắng? Đoá Tư Đại Vương vẫn còn có chút không xác định, dù sao 7 ngàn đánh 3 vạn, đánh như thế nào? Yên tâm, nhiều người chưa hẳn hữu dụng. Mạnh Hoạch lạnh nhạt nói, đây là hắn tổng kết ra kinh nghiệm, những ngày qua huấn luyện man binh, hắn cảm thấy rất có hiệu quả, vừa vặn cầm cái này Dương Phong tới thử nghiệm một chút. Phu nhân, tối nay lại phải có cực khổ ngươi tự mình lãnh binh. Cần phải cầm này Dương Phong bắt sống tới gặp ta. Mạnh Hoạch trấn an Đoá Tư Đại Vương về sau, quay đầu nhìn về phía Trúc Dung phu nhân nói, phu quân yên tâm. Trúc Dung phu nhân tự tin đáp. Màn đêm buông xuống, nguyệt hắc phong cao, chướng ngại vật trên đường đã bị thanh lý không còn. Này Dương Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Mạnh Hoạch sẽ trái lại trước tiên đánh lén mình. Trúc Dung phu nhân mang theo 5 ngàn nhân mã chạm vào ngân giã động đại doanh. Bắc tiến nam ra, đi đi lại lại trùng sát 3 lần. Vừa rồi tại trong loạn quân tìm tới Dương Phong. Dương Phong tuy nhiên cũng là nổi danh dũng sĩ, nhưng không phải Trúc Dung phu nhân đối thủ. Trong hỗn loạn, chỉ giao thủ tam hợp, liền bị Trúc Dung phu nhân bắt sống. Mà ngân giã động tướng sĩ, nhưng là trong bóng đêm, hoàn toàn loạn, từ cùng nhau trà đạp mà người chết, nhiều không kể xiết, thẳng đến trời sáng, Mạnh Hoạch đến đây chiêu hàng, hỗn loạn man quân gặp nhà mình động chủ đều bị bắt. Nào còn dám tái chiến, nhau nhau lựa chọn đầu hàng, Mạnh Hoạch thừa cơ xuất quân tiến về ngân giã động, cầm ngân giã động chiếm lĩnh, đồng thời cầm Dương Phong 5 cái nhi tử đều chém giết. Mang ngân giã động vật tư trở lại Ngốc Long động, trong tay bây giờ có binh mã, Mạnh Hoạch trong lòng cũng an tâm không ít, để cho người ta tại chủ đạo phía trên dựng lên thổ thành để chống đỡ lúc nào cũng có thể đánh tới. Hán quân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.